Thiên Thần, chương 357. Ta muốn ngươi là phụ thân của ta. Gocchuyenaudio.com. Lực lượng ba người chúng ta đồng thời rút lui như hồi còn nhỏ, bất quá ta một chút cũng không lo lắng hai người các nàng sẽ lại tìm đến ta, hì hì. Người thần chi đại lục là không thể tùy tiện đi vào cái thiên thần đại lục này, nếu không sẽ bị nguyền rủa rất mạnh. Thần chi đại lục phải ở khi ma đảo loạn thiên thần đại lục ra tay tương trợ, hai người các nàng nguyên bản là vì tiêu diệt ta mà đến, cho nên sẽ không bị nguyền rủa, nhưng ở trong thời gian vặn vẹo, các nàng về lại khi nhỏ, cũng sẽ thành hai người khác, sẽ không được giữ lại bảo hộ, sẽ không bị nguyền rủa trước đó hì, giống như là ta nghĩ các nàng đều đã bị nguyền rủa của Nam Hoàng Bắc Đế năm đó thiết hạ, hai người, đều quên quá khứ, cái bạch dực thần sứ kia, ngay cả lực lượng đều bị phong tỏa. Đại ca ca, người thông minh như vậy, nhất định biết, các nàng, chính là lúc trước bạch dực thần sứ cùng hắc dực thần sứ Diệp Vô Thần, nhưng ngươi nhất định không biết, bạch dực thần sứ trở nên rất nhỏ, thương trên mặt chính là hai đạo phong tỏa toàn bộ lực lượng của nàng, cũng là nguyền rủa thong thả cắn nuốt sinh mệnh nàng. Nếu như mất đi hai đạo vết thương này, nàng sẽ khôi phục lực lượng của nàng. Nếu không có cách nào giải trừ nguyền rủa này mà nói, nàng chẳng những vĩnh viễn cũng sẽ không có lại quang minh cùng sinh mệnh lực lúc trước, mà ngay cả căn nguyên sinh mệnh lực của nàng sẽ bị căn nuốt từng chút một, thẳng đến sinh mệnh lực khô kiệt. Đại ca ca, nàng hiện tại có phải thực thích ngủ hay không, hi hi hi hi. Nguồn truyện, truyện phun Diệp Vô Thần. Tuyết Nhi, Diệp Vô Thần trong lòng nhất thời loạn, sự tình quan hệ đến Ngưng Tuyết, hắn luôn không thể bảo trì tâm hài bình tĩnh. Hắn gắng tự đem suy nghĩ di chuyển, cố gắng loại bỏ lời tiểu mặt nói. Thời gian cùng không gian nguyền rủa cái này, chính là nguyên nhân thân thể các nàng nhỏ đi tuổi rút lui. Mà trừ bỏ trí nhớ, khôi phục tới hơn 10 tuổi không chỉ có thân thể cùng lực lượng các nàng, liền ngay cả tâm tính các nàng, cũng về tới cái kia tuổi. Biểu hiện của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, lại nơi nào có một chút bộ dáng người lớn. Liền ngay cả tiểu mặt trước mắt một người tiếp một người đại ca ca cũng kêu vô cùng tự nhiên, không nửa điểm không được tự nhiên. Sớm ở lơ đãng bỏ qua chính mình ít nhất đã hơn 100 tuổi rồi. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái này, Diệp Vô Thần ánh mắt ôn hòa nhìn tiểu mạt nhẹ giọng nói. Ngưng Tuyết đã bị nguyền rủa, là do phong ấn kỳ dị trên mặt còn có ký ức toàn bộ bị đánh mất cùng với gần 100 năm ngủ say. Mà Đồng Tâm, nàng đánh mất ký ức ngủ say hơn 10 năm, đồng thời còn rối loạn tâm tính, trở nên thị huyết thị sát. Đại ca ca không cần cám tạ ta, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Diệp Vô Thần lơ đễnh cười, đi về phía trước vài bước, đi tới trước người nàng, cúi gập thắt lưng, ánh mắt nhìn nàng cự ly gần. Tiểu muội muội, ngươi vì cái gì sợ người khác nhìn thấy bí mật của ngươi? Bởi vì đã biết bí mật của ta, nếu ta không giết ngươi, ngươi sẽ mang rất nhiều người thật là lợi hại đến giết chết ta. Tiểu mặt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hắn đối diện. Ồ, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ như vậy? Ta vì cái gì sẽ muốn cho người ta tới giết ngươi? Diệp Vô Thần một bên mỉm cười, một bên khó hiểu hỏi. Hắn ý cười ôn hòa mang theo một loại sức cuốn hút cùng lực sát thương tự nhiên, lúc trước Ngưng Tuyết chính là ở dưới hắn mỉm cười mà buông xuống toàn bộ đề phòng, không có do dự. Gocchuyenaudio.com, gì để cho hắn dắt tay mình, trở thành muội muội của hắn. Ở bên trong ánh mắt hắn, tiểu mạt cảm giác được trong lòng có cái gì đó bị nhẹ nhàng xúc động một chút, ánh mắt cũng mang theo một chút mê ly, nhưng lập tức lại trở nên lãnh tĩnh. Bởi vì ta là ma mà con người các ngươi sợ hãi cùng chán ghét, ở trong mắt các ngươi, chúng ta là thứ xấu nhất hẳn là phải giết chết. Ma đối với người mà nói trời sinh chính là kẻ địch. Vô luận đối với người, hay là đối với ma, những lời này ở thật lâu trước kia đã thành một cái công lý, mà nơi nó phát ra, nguyên tự hỗn độn thoát phá, sau khi thiên thần đại lục hình thành cũng dần dần thành thục, ma đối với thiên thần đại lục lần lượt xâm nhập cùng quấy dày. Vì thế trên sử sách con người ghi lại ma đáng sợ cùng tàn bạo. Ma, liền như vậy trở thành thiên địch của con người. Một chữ ma cũng bị quang lên cái áo khoác cùng hung cực ác. Tiểu mạt ở thiên thần đại lục tồn tại 100 năm, lại như thế nào không biết ma đối với người mà nói có ý nghĩa gì. Diệp Vô Thần đoán được nàng sẽ nói như vậy, có chút buồn cười nói. Vì cái gì mà nói ma là xấu xa nhất, đáng chết nhất. Tiểu mạt, ngươi cảm thấy chính mình rất xấu sao? Ta đương nhiên rất xấu, năm đó chính là ta dẫn theo người của ta đi tới nơi này, còn giết rất nhiều người, cho nên, ngươi liền cảm thấy chính mình rất xấu sao? Diệp Vô Thần cắt ngang lời nàng, sau đó khẽ lắc đầu. Tiểu mạt, ngươi sai lầm rồi. Ma chính là xưng hô của một chủng tộc, tựa như người cùng thần vậy, một cái danh hiệu, làm sao có thể quyết định tốt cùng xấu, thiện cùng ác đây? Người sợ ma, là vì từng có rất nhiều ma đi vào nơi này biểu hiện ra một mặt rất xấu, làm cho người ở đây đều nghĩ đến ma liền nhất định là xấu xa. Nhưng thật ra cũng không phải toàn bộ ma đều là xấu xa, cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ ma là xấu. mà bên trong người có rất nhiều người so với ma còn muốn đáng sợ hơn. Tiểu Mạt, ngươi tới một ma tộc mà ngươi không rõ tất cả nơi đó, ngươi nhất định đều có thể nói chuyện. Ngươi có thể thích có thể chán ghét, bao gồm cha mẹ thân nhân ngươi, bọn họ thực đều là kẻ ác sao? Đương nhiên không phải, Tiểu Mạt, ngươi là ma, ta là người, ngươi xem chúng ta hai tay, hai chân, toàn bộ thân thể, lại có nơi nào không giống nhau? Chúng ta trừ bỏ xưng hô khác biệt thực sự có cái gì khác nhau sao? Diệp Vô Thần ở trước mặt nàng, mở ra hai tay chính mình, mỉm cười nhìn hai mắt trở nên có chút mê mang của nàng. Ngươi nói ngươi trăm năm trước từng giết qua rất nhiều người, giết người, ở rất nhiều thời điểm cũng không có ý nghĩa tội ác, không có lý do gì hoặc là vì tư dục bản thân lạm sát mới là tội ác chân chính. Ngươi năm đó giết người, là vì giúp cha mẹ chính mình tìm thứ mà bọn họ muốn, hơn nữa ta còn biết ngươi thật ra cũng không có tự tay giết chết người nào, đều là ma binh ngươi mang đến, đúng không? Mà nhiều năm qua như vậy, ngươi tìm rất nhiều người thành ngươi cha mẹ, sau đó giết chết bọn họ, vậy chính là ngươi bướng bỉnh, ngươi tùy hứng, ngươi ủy khuất, không sai là ngươi, mà có lỗi là cha mẹ ngươi. Tiểu Mạt, lại như thế nào sẽ là người xấu đây? Ta lại như thế nào sẽ đưa người đến hại ngươi? Diệp Vô Thần nói rất chân thật, mỗi một câu, đều chậm rãi chảy vào trong tai, trong lòng Tiểu Mạt. Nàng chân mày nhướng lên, nhìn khuôn mặt nam tử gần trong gang tấc cười hì hì nói. Đại ca ca, ta biết ngươi thích nhất gạt người, ngươi thường xuyên là cái dạng. gocchuyenaudio.com, này, lừa rất nhiều người. Bất quá ta sẽ không mắc mưu, ta vẫn sẽ giết chết ngươi. Nàng thần sắc âm trầm, nhưng từ giết trong miệng nàng nói ra, lại có chứa một chút xung chuyển. Tâm nàng bỗng nhiên bị cái gì quân lấy một chút, tùy theo mà loạn. Diệp Vô Thần đem chính mình cùng nàng càng tới gần một ít, nhìn ánh mắt nàng, cũng làm cho nàng nhìn thấy ánh mắt chính mình. Tiểu Mạt, vì cái gì sẽ cảm thấy ta là đang lừa ngươi như vậy có được không, để cho ta làm bằng hữu của ngươi, cứ như vậy ta chẳng những sẽ không để cho người tới giết ngươi, còn có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật, nếu người khác khi dễ ngươi, ta còn sẽ giúp ngươi, bảo hộ ngươi. Hắn mở ra lòng bàn tay phải, phóng tới trước mắt Tiểu Mạt, trong lòng bàn tay đang nằm một viên kẹo đóng gói thực tinh xảo. Tiểu Mạt vừa mới muốn nói chuyện lập tức sừng sốt, nàng nhớ lại, đây là ngày đó, nàng cho hắn một viên đường mềm mà nàng thích ăn. Cái viên đường này, là ngươi tặng cho ta, ta vẫn không nỡ ăn đi, lại càng không nỡ vứt bỏ. Ngươi đưa cho ta cái viên đường này có phải xem như đem ta trở thành bằng hữu hay không? Diệp Vô Thần mỉm cười nhìn nàng, trên mặt ý cười càng thêm nhu hòa. Ồ, thế giới màu trắng chung quanh đột nhiên như bị gió cuốn đi mà biến mất. Duy trì trong khoảng thời gian này, Hương Hương năng lực đã muốn đạt tới cực hạn, không gian linh hồn chế tạo ra rốt cuộc tán loạn, chung quanh, lại biến thành nơi hoang dã không người. Kia ở bên người cách đó không xa, là phòng nhỏ bị hắc ám lực lượng cắn nuốt thành phế tích. Linh hồn trở về cơ thể, Diệp Vô Thần ý thức xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi, khi hắn phục hồi tinh thần lại, liền cảm nhận được hai ánh mắt đối diện. Tiểu Mạt lấy một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn. Đó là một loại tình cảm do dự, chờ đợi, lại mang theo mê mang thật sâu. Từ thế giới linh hồn thoát ly, nàng không có đối với hắn hạ sát thủ, hắn biết chính mình thành công. Chỉ cần nàng thoát ra do dự, hắn đã thành công. Bởi vì tịch mịch không một ai tiếp xúc, bởi vì rốt cuộc tìm không thấy thân tình, nàng oán hận. Mà nàng không ngừng tìm kiếm cha mẹ mới, là vì nàng khát vọng thân tình mất mát đã lâu nọ, khát vọng tới cỡ nào. Nàng là ma tại thiên thần đại lục vĩnh viễn bài xích, sợ hãi, oán hận ma này, nàng thực rất tịch mịch. Cũng vậy, còn muốn ở trong tịch mịch cất giấu chính mình, không bị sinh linh có thể phân biệt ra nàng nọ thấy. Nàng, làm sao thường không nghĩ có một đồng bọn, một chỗ dựa vào. Diệp Vô Thần nói ra tiếng lòng của nàng, ở dưới thanh âm cùng ánh mắt của hắn, một loại mất đi đã lâu, cũng khát vọng đã lâu lặng yên sinh ra, ấm áp tràn ngập ở trong trái tim nàng. Nàng lúc này, dù sao cũng chỉ có tâm tính cô gái hơn 10 tuổi, khát vọng một cái dựa vào có thể nói là một loại bản năng của nàng. Nhưng, nàng lại ở trong sợ hãi thật sâu, sợ Diệp Vô Thần là vì bảo trụ tánh mạng ở trên tay nàng mà lừa gạt nàng. Bởi vì quan hệ ngưng tuyết cùng đồng tâm, nàng từng vụng trộm quan sát qua Diệp Vô Thần, nghe qua rất nhiều lời đồn của hắn. Ở trong lòng nàng, đây là một người rất giảo hoạt, thực sẽ làm người ta mắc mưu nhân. Diệp Vô Thần biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, cầm lấy cái viên đường mềm này, mở ra giấy mềm bên ngoài, mỉm cười, lấy tay đem viên đường mềm nọ từ chính giữa chia làm hai nửa, một nửa đặt ở trong tay chính mình, sau đó nắm lên bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mạt, đem một nửa khác đặt ở trong lòng bàn tay của nàng. Ngươi một nửa, ta một nửa. gocchuyenaudio.com, chúng ta là cùng nếm qua cái đồ chơi làm bằng đường này, nhất định phải là bằng hữu tốt. Nếu Tiểu Mạt nguyện ý cùng ta trở thành bằng hữu mà nói, liền đem nửa viên này ăn vào đi. Tiểu Mạt lẳng lặng nhìn lòng bàn tay chính mình, lại ngẩng đầu lên nhìn mặt Diệp Vô Thần, cuối cùng, lại đem ánh mắt di chuyển về trong lòng bàn tay, ở trong trầm mặc không biết nghĩ đến cái gì. Nếu Tiểu Mạt còn chưa tin ta nói, liền nhìn ánh mắt ta. Người biết không, ánh mắt một người, là sẽ không gạt người. Diệp Vô Thần cúi đầu đến, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Bốn mắt đối diện, Tiểu Mạt hai mắt như sao trời ngừng lại ở trên ánh mắt Diệp Vô Thần, vẫn không nhúc nhích giống như bị cái gì hấp dẫn vậy. Nhìn ánh mắt của hắn, nàng chậm rãi cầm lấy nửa viên đường mềm vào trong tay, thời điểm lấy lên một nửa, nàng nhẹ nhàng nói. Ta giết qua rất nhiều người, ngươi thực sẽ không chán ghét ta. Chỉ cần Tiểu Mạt không phải cái loại người xấu lòng có ác niệm này, ai cũng sẽ không chán ghét ngươi. Ngươi có biết Đồng Tâm sao, nàng từng giết chết người, so với ngươi cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu lần, nhưng nàng hiện tại là muội muội tốt nhất của ta, Tuyết Nhi thích nàng, tỷ tỷ của ta thích, phụ mẫu ta thích nàng, bởi vì nàng tuy rằng giết qua rất nhiều người, nhưng tâm nàng cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua ác niệm. Tiểu Mạt, ngươi tuy rằng cũng giết nhiều người, còn giết chết Cực Viêm Thiên Long, nhưng tâm ngươi đơn thuần giống như thủy tinh vậy. Ngươi như vậy, mỗi người cũng đều sẽ thích ngươi. Thật ra, người có thể quên đi chính mình là một ma, mà là một con người, như là Tuyết Nhi, Đồng Tâm quên đi chính mình là thần nhân vậy, có được không? Tiểu Mạt môi hơi hé ra, bên trong hai mắt giống như có hào quang ấm áp lóe lên, nàng cười ngọt ngào nói. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại, trách không được rất nhiều người bị ngươi lừa gạt tựa như hiện tại, ta tuy rằng biết thực có khả năng sẽ mắc mưu, nhưng vẫn là rất muốn tin tưởng ngươi. Nàng cầm lấy đường mềm, đặt ở bên miệng, dùng răng cắn một nửa, sau đó đem một nửa nho nhỏ còn lại giơ lên, đặt tới bên miệng Diệp Vô Thần. Ta không cần ngươi là bằng hữu của ta, ta muốn ngươi là phụ thân của ta. Diệp Vô Thần, dù là hắn tâm tình như đá, cũng bị những lời này làm cho suýt ngã sấp mặt. Cách chương.